Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1660. Chương 1660. Dám đánh cuộc mới sẽ thắng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ở Vạn Phong cho Ân Chấn Phi truyền thụ mấy cái kinh ngạc sau này. Ân Chấn Phi rốt cuộc phản kích thuận lợi. Cũng cho Vạn Phong một cái kinh ngạc. Cái gì? Người chẳng những cầm trao đổi cơ hội làm được hơn nữa còn đưa ra thị trường. Còn chiếm được hơn 100 đài đơn đặt hàng. Vạn Phong có lý do kinh ngạc. Mặc dù là tập đoàn Nam Loan điện tử ngành nghiên cứu ra thành thục sản phẩm. Nhưng là ở thời gian ngắn như vậy liền đưa ra thị trường. Cái này có phải hay không qua loa một ít? Mặc dù bọn họ làm ra thực cơ, nhưng cũng không có đi qua lớn cường độ nghiệm chứng. Chỉ làm vậy tính thí nghiệm, hắn lấy là Ân Chấn Phi trở về thì là có thể sản xuất ra ít nhất cũng phải lớn cường độ thí nghiệm. Một đoạn thời gian mới có thể đẩy về phía thị trường. Nhưng là bây giờ lúc này mới mấy ngày hắn liền đưa ra thị trường. Bây giờ đừng nói đưa ra thị trường chính là làm được thời gian cũng đủ rắn chắc. Thời gian ngắn như vậy các ngươi liền đẩy về phía thị trường. Các ngươi là làm sao làm được? À, một lời khó nói hết nha. Ngươi cũng không nghĩ tới chúng ta những ngày qua đều là qua được ngày gì. Ân tổng tự mình ở một đường, bốn, năm ngày cơ hồ liền không làm sao chợp mắt. Thảo An giật ở thích hợp cơ hội nói một câu thích hợp. Ân tổng, kiếm tiền mặc dù trọng yếu. Nhưng thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng hơn. Cùng có tiền không có người ngay cả có nhiều tiền hơn nữa có ích lợi gì. Đạo lý ta cũng hiểu. Nhưng là tình thế bức người nha. Điều không vinh dự này là chính ta. Còn có hai mươi mấy miệng ăn chờ ta cho cơm ăn. Ta có thể không vội sao? Còn như thân thể phương diện. Ta mắt xem cũng gần 5-10 người. Đất cũng chôn vào ngực liền còn quản cái đó. Cũng không thể nói như vậy. Ngươi còn có huy hoàng sự nghiệp, còn không có vạch trần mở màn. Thuộc về ngươi thời đại còn chưa tới sắp. Thằng nhóc ngươi chính là biết nói chuyện. Đây là biết nói chuyện sao? Đây là sự thật. Điểm này Vạn Phong thật đúng là không thổi phồng. Ân tổng, ta là nói trao đổi cơ hội không có đi qua lớn cường độ thí nghiệm liền đưa ra thị trường. Luôn cảm giác cấp bách liền một ít. Biết như vậy còn không bằng ở Nam Loan làm xong toàn bộ thí nghiệm ở đưa qua. Cấp bách, không gấp bách không được đâu. Trao đổi cơ hội thị trường ngay lập tức vạn biến. Chúng ta sao có thể cùng nha? Không chờ nổi, ngươi cái này đánh cuộc nha. Vạn nhất trao đổi cơ hội xảy ra vấn đề liền giã tràng xe cát. Ân Chấn Phi thở ra một hơi dài. Đánh ta từ bị lừa gạt 2 triệu vậy ngươi dạy. Ta liền cho rằng ta xấu xa vận khí đều đi qua. Tiếp theo vậy giờ đến phiên ta có chút vận khí. Cho nên ta cảm thấy đánh cuộc một lần không hẳn là không thể. Đều đã như vậy lại trong lòng còn có thể xấu xa đi nơi nào. Dám đánh cuộc mới sẽ thắng. Những lời này Ân Chấn Phi lại dùng đến nơi này. Vạn Phong mặc dù không nói nhưng cũng có chút bội phục. Một cái 45 tuổi người còn có loại dũng khí này. Cái này, không thuộc mình vậy. Đang học cơ hội sản xuất phân xưởng. Ân Chấn Phi cầm máy học tập có chút yêu thích không buông tay ý nghĩa. Thật ra thì ta vẫn là cảm thấy sản xuất những thứ lặt vặt này có ý tứ. Chi phí thấp, quay vòng mau lời cao. Ngày khác cũng cho chúng ta Huawei làm một lặt vặt như thế nào. Vạn Phong lắc đầu. Ngài nói không sai, những vật nhỏ này quả thật có chi phí thấp lời cao ưu điểm. Nhưng là những thứ này không việc gì quá lớn tiền đồ. Qua mấy năm cũng sẽ bị càng công nghệ cao đồ thay thế. Vẫn là trao đổi cơ hội tiền đồ khá một chút, ít nhất có thể làm dài lâu một chút. Trao đổi cơ hội không cũng giống vậy sẽ bị đào thải sao? Không sai, thứ gì nếu như lão nằm ở công lao bộ lên ngủ. Không biết nguy cơ không toan tính phát triển cũng sẽ bị đào thải. Trao đổi cơ hội vậy không ngoại lệ. nhưng trao đổi cơ hội không được thời điểm ngươi có thể thuận thế làm truyền tin cơ chạm nha. Truyền tin cơ chạm, cái này hay giống điện tín độc quyền đi. Chúng ta những thứ này dân mong đợi tựa hồ không cái này tư cách. Phỏng đoán không bao lâu liền sẽ mở ra, chính là quốc gia mở cửa đó cũng là mấy năm sau sự việc. Bây giờ kéo cái này có chút quá xa. Chúng ta trước hay là làm xong trao đổi cơ hội đi. Cái cuối cùng thăm viếng địa phương chính là nghiên cứu khoa học đại lâu. Ân Chấn Phi ở chỗ này thấy được càng nhiều hơn người ngoại quốc. Ân Chấn Phi đối với Cố Hồng Trung trình công đám người phòng nghiên cứu hứng thú rõ ràng cao hơn người ngoại quốc. Đối với những cái kia người ngoại quốc hắn chỉ là quét hai mắt. Tới Cố Hồng Trung và Trình Công phòng thí nghiệm hắn cũng không dự định đi nữa. Cố Hồng Trung và Trình Công phòng thí nghiệm cũng không phải là ở chung với nhau. Hai người chỉ có chung nhau nghiên cứu cái gì khoa mục thời điểm mới sẽ chung một chỗ. Nếu như không có chung nhau hạng mục hai người có riêng phòng thí nghiệm. Trình Công tiểu tổ bây giờ đang nghiên cứu đời kế tiếp hy vọng số 2 chip. Mà Cố Hồng Trung tiểu tổ đang nghiên cứu chữ Hán truyền máy nhắn và điện thoại di động. Làm Ân Chấn Phi biết được trao đổi cơ hội chính là Cố Hồng Trung nghiên cứu ra được. Hơn nữa khi biết Cố Hồng Trung lại chỉ là một trung học tốt nghiệp sau đó. Hắn đối với Cố Hồng Trung hứng thú giống như vỡ đê lũ lụt như nhau. Quyết định muốn cùng Cố Hồng Trung thật tốt tham khảo một chút khoa học. Chủ yếu là tham khảo trao đổi cơ hội con số và mô phỏng phương thức mỗi người ưu liệt. Vạn Phong vừa thấy Ân Chấn Phi ra thế này là dự định và Cố Hồng Trung hàn huyên tới tồn tại muôn. Thuở nha, sẽ để cho Cố Hồng Trung thật tốt cùng Ân Chấn Phi trò chuyện một chút. Mình thì đi ra đi tới những cái kia Hà Lan người khu vực. Mặc dù Carit mình từ Hà Lan mang tới một ít công cụ và dụng cụ cũng không có đạt đến. Nhưng tập đoàn Nam Loan cung cấp một ít dụng cụ hay là để cho bọn họ bắt đầu máy quang khắc nghiên cứu. Bọn họ nghiên cứu máy quang khắc tên kêu TWINSCAN đôi công kiện đài máy quang khắc. Carit giới thiệu nói nếu như máy này máy quang khắc nghiên cứu thành công. Như vậy trên thị trường hiện tại tất cả máy quang khắc đều sẽ bị duy nhất hoàn toàn đào thải. Lần trước đời máy này máy quang khắc cơ hồ chết trong bụng. A Tư Lúa Mạch ở năm 95 đưa ra thị trường liên doanh đạt được sung túc tiền vốn sau mới được thuận. Lợi nghiên cứu đi xuống. Hơn nữa ở năm 2000 nghiên cứu thành công. Một lần hành động điện định bá chủ. Cái này nhất thế. Quỷ thần xui khiến máy này máy quang khắc liền rơi vào Vạn Phong trong tay. Vạn Phong có đầy đủ tiền vốn giúp đỡ. Máy này máy quang khắc phỏng đoán chưa dùng tới năm 2000 ra đời. Năm 95 chừng nói không chừng thành công. Vừa nghĩ tới đời sau nghiêu bút hò hét ASME và bọn chúng máy quang khắc ở trong tay của mình. Vạn Phong cũng cảm giác xem nằm mơ như nhau. Vì vậy Vạn Phong đối với ASME những người này đó là cung kính có thừa. Chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Dĩ nhiên cái này cùng vọng ngoại có thể không có một chút quan hệ. Dụ dỗ người ta cầm máy quang khắc nghiên cứu thành công mới là mục đích. ASME nghiên cứu là một cái đặc biệt công trình vĩ đại. ASME bản thân những người này căn bản cũng không đủ dùng. Cái này thì nhất định phải do TQ nhân viên kỹ thuật trợ thủ làm bổ sung. Trình Công cầm Trương Chính Dương phái tới đây. Còn lại chính là Cố Hồng Trung an bài tới đây 10 hơn người tuổi trẻ. Vạn Phong nhiệm vụ cho bọn họ là muốn khiêm tốn đón lấy đối phương lãnh đạo và sai khiến. Dù là người ngoại quốc bởi vì sinh hoạt tập quán không cùng mà dưỡng thành cổ quái tính tình cũng phải chịu đựng, nhẫn nhục mang nặng đương nhiên là có mục đích. Mục đích giống như kịch ngắn Hồng Cao Lương người mẫu đội bên trong Lão Triệu nói. Ép khô trên người đối phương tất cả nghệ thuật tế bào. Chỉ là những người này nhất trình độ học vấn cao cũng chính là học sinh tốt nghiệp trung học. Cấp 2 và học sinh tốt nghiệp trung học là hắn bây giờ có thể an bài ra cao đoan nhất nhân viên. Sinh viên ở hắn xí nghiệp bên trong nhất định chính là lông phượng và sừng lân.